Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù quá, cứ nghĩ đến ngày về mà mình lại chán nản. Chỉ muốn ở cùng với nhỏ, sống chung trong căn phòng này. Ngày quậy tứ tung, số đêm về ôm nhau ngủ. Bỏ mặc tất cả mọi thứ buồn phiền, hại não, đằng sau lưng mà sống, một cuộc sống an nhàn sung sướng. Giá được như thế thì vu biết mấy. Sớm tỉnh dậy, lại thấy nhỏ đang nằm chống tay ngắm mình. Ghét quá đi, lúc ngủ người ta xấu xí nhất, mà cứ nhìn. Lườm nhỏ rồi quay lưng lại. Nhỏ cù mình gần chết, bắt mình dậy. Đi đi, đi đi, đi với tôi nhanh lên. Giờ à, con chưa đánh răng rửa mặt. Không cần, mặt sạch, răng trắng lắm, khoác áo vào đi với tôi. May quá, nhỏ cho bẩn một lần nên mình tận dụng ngay. Nhỏ lại dẫn mình đi ra lu cà phê, vì ở đó có món bánh mì ngon lắm. Lại ngồi ngắm đường phố buổi sáng, hít thở không khí, mùi vị của biển, thích thật. Từ sáng đến giờ thấy nhỏ Vi cười nhiều thế không biết, chẳng biết có chuyện gì vui. Nhưng may cho mình là nhỏ không trách mình, vì hôm qua bỏ rơi nhỏ một mình trên cầu. Nhân viên nhà hàng mang bánh và cà phê ra cho mình. Thấy hắn cứ nhìn mình cười cười, mặt san san, đều đều. Mình thấy kỳ kỳ. Quay ra lại thấy mọi người thi thoảng lại ngó ngó, rồi nhìn mình cười khúc khích. Quay lại thấy mặt nhỏ Vi nguy hiểm dễ sợ. Nóng trong người quá, chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương. Trời ạ, bên ngay nhỏ Vi dở trò. Trên mặt mình có hình mặt mèo với 6 cái râu, mỗi bên chia ra 3 cái nét. Hai bên má là hai hình tròn đen xì, được vẽ bằng bút dạ. Cầm quá, nhỏ này không bày trò, nhỏ không sống được hay sao? Cúi xuống rửa mặt rồi hầm hầm đi ra. Mấy người khách lúc nãy vẫn nhìn mình cười. Mình thề, nếu chỉ có mình với nhỏ Vi, cha mình đập nhỏ ngay mất. Này nhỏ kia, không nghịch không chịu được sao? Dễ thương không? Nhỏ mà còn quậy như thế là tôi không nhịn được đâu nha. Tôi bỏ nhỏ ở đây về Hà Nội ngay đấy. Hi hi, ăn bánh đi. Nhỏ đưa bánh cho mình, cười nhăn răng. Thể ghét, dù sao cũng được nhỏ dạy cho bài học. Sáng thức dậy nên soi gương rửa mặt rồi hãy đi ra đường. Nhỏ Vi kéo mình lên tàu ra Cù Lao Chàm chơi. Nói thật, mình chỉ thích đi ăn uống rồi về khách sạn ôm nhỏ ngủ. Chia say tàu xe, chẳng muốn đi đâu cho mệt xác. Nhưng thôi, chiều nhỏ nên cố lết đi. Đêm về còn có lý do mà nũng nịu. Kể mà không ra Cù Lao Chàm cũng tiếc. Cảnh đẹp mê ly, trời xanh ngắt, nước trong vắt. Nhìn nhỏ đùa nghịch té nước với lũ trẻ con, đi cùng tàu cũng thấy vui. Này, cởi quần dài ra rồi ngồi xuống bơi đi. Ngại lắm. Ngại gì, cởi ra đưa đây cho tôi cất cho. Thấy nước biển trong quá nên mình cũng xuôi xuôi. Cởi quần, người nhỏ gửi trên tàu rồi xuống tắm. Cứ thấy mơn man gần bờ cho biết cảm giác tắm biển, chứ cũng chẳng dám ra xa, sợ chết đuối. Ủa, Hoàng không biết bơi hay sao? Không cần Vi quan tâm, cút đi. Mình phải đuổi nhỏ ngay, không nhỏ quậy lắm, dìm chết mình như trời. Ra đây tôi dạy bơi, con trai mà kỳ. Kỳ kệ tôi, nhỏ mà ra đây là tôi hấp đó nha, đi chỗ khác. Nhỏ cười phá lên một hồi, rồi chạy ra chơi với lũ trẻ. Mình chán quá bỏ lên bờ ngồi. Công nhận mình chối thiệt. Con trai đã ẻo lạ, lại còn cái quái gì cũng không biết. Bắt đầu thấy hận mẹ sườn đều rồi đấy. Suốt ngày nhốt mình trong nhà, làm giờ mình như cục bột. Phải có ai nặn mới thành được hình. Mình và nhỏ quay về đất liền là vào buổi chiều. Trẻ lên tàu tìm nhỏ để lấy quần áo, mà nhỏ cứ tung tăng, đuổi bắt mãi. Này Vi, đưa quần cho tôi. Nắng rụng lông rồi này. Ủa, Hoàng vẫn chưa mặc quần sao? Này, đừng có đùa nha. Quần tôi đưa cho nhỏ rồi còn đâu. Nhỏ Vi mặt mày hơi hoảng, chạy về phía đuôi tàu tìm đồ. Tôi nhớ là tôi vắt ở đây mà, giờ đâu rồi? Đùa, nhỏ bị điên sao? Vắt ở đây thì nó bay con mẹ nó rồi còn đâu. Ờ nhỉ, thế thì bay rồi. Ờ. Trời ơi, tức sôi máu, chẳng nhẽ lại treo cổ lủng liểng. Nhỏ khiến mình nghẹn ứ hết lần này đến lần khác, không thể nhịn được nữa, muốn chửi cho nhỏ một trận rồi mai về Hà Nội ngay lập tức. Tôi xin lỗi Hoàng nha. Xin lỗi cái con khỉ. Xin lỗi giờ có móc được quần cho tôi mặc hay không. Nhỏ mặc váy, chứ không mình đã bắt nhỏ đền quần cho mình. Giờ mặc cái quần bơi ngắn cù này về đất liền, diễu suốt đoạn đường rồi về khách sạn hay sao. Mình thành thằng rồ. Tức quá đi. Mình đẻ giờ gì mà xui từ lúc lọt lòng cho đến bây giờ thế này. Nhỏ Vi lững thững ra đầu tàu ngồi, gió làm tóc nhỏ bay ra phía sau. Nắng chiều chiếu bóng nhỏ đổ dài trên bong. Mình có quá đáng không nhỉ? Quần mất rồi thì thôi, lại gắt nhỏ ghê thế. Nhìn nhỏ bây giờ lại thấy tội, khác hẳn lúc cười đùa tươi tắn, lúc chơi với lũ nhỏ. Thôi, bắt rồi thì thôi, tôi cố chịu xấu hổ về khách sạn vậy. Tôi thấy người Hoàng đẹp mà, có ghẻ lợ gì đâu mà ngại. Cho xin, Vi thử mặc bikini rồi đi tung tăng trên đường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net